Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43, chương 45. Lưu Thị băn khoăn. Tiểu Ngư, người đi đi, nương tới chiếu cố hắn. Người hôm nay mệt một ngày, buổi tối con không ngủ được, thân thể sẽ chịu không nổi. Lưu Thị vào nhà nói, nương, ta nào cũng không đi. Mao Tiểu Ngư nói xong liền đem Trương Thất Tha ra bên ngoài đẩy. Ai nha, người mau trở về đi thôi. Đã trễ thế này, người trong nhà nên lo lắng. Đi thôi, ta đưa đưa ngươi, người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy quật. Lưu Thị bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khom lưng bế lên đã ở dụi mắt buồn ngủ Mao Tiểu Hạc. Người chậm đã chút, đừng đem đình nha đầu cấp đẩy đến. Mao Tiểu Ngư đã muốn chạy tới cửa. Quay đầu đáp ứng, đã biết. Nương, Trương Thất Tha khơi màu đèn lồng. Mao Tiểu Ngư hỗ trợ dùng đá lấy lửa bậc lửa đèn lồng nội ngọn nến. Đem bên ngoài chụp đèn phóng hảo. Hảo, nhà của chúng ta tựa như có ngao ngươi nồi giống nhau. Liền ngủ cả đêm, ngươi sợ cái gì nha? Trương Thất Tha rũ mặt, rất là không cao hứng. Trong giọng nói cũng tràn đầy trách móc. Mao Tiểu Ngư cười giải thích. Thất Tha, không phải, hắn muốn người chiếu cố. Ta không thể đi, ta tạo thành kết quả, ta phải phụ trách hành, liền ngươi sẽ nói, liền ngươi lý nhiều. Trương Thất Tha hoành nàng liếc mắt một cái, hai người khi nói chuyện, liền thấy phía trước có người đốt đèn lồng hướng các nàng đi tới. Tốc độ thực mau, cha, ngài như thế nào tới? Trương Thất Tha thấy rõ người đến là hắn cha sau, có chút kinh ngạc, nàng là trộm đi ra tới. Hắn cha sợ là muốn sinh khí, Trương Hữu Tài ngữ khí không tốt lắm. Có chút trách cứ mà nói, trong phòng không thấy ngươi, đại buổi tối, không yên tâm ngươi, liền biết ngươi tới tìm Tiểu Ngư. Trương đại bá, ngài liền không nên trách Thất Tha, nàng cũng là không yên lòng. Mao Tiểu Ngư há mồm vừa định giải thích, đã bị Trương Thất Tha cấp đánh gãy. Hảo, Tiểu Ngư, ngươi mau chút trở về đi, bên ngoài quá lạnh. Ta cho ta cha vừa đi vừa nói chuyện, đúng vậy. Tiểu Ngư, người mau trở về đi thôi, Trương Hữu Tài cũng như vậy nói, kia hảo. Trương đại bá, các ngươi trên đường cẩn thận. Mao Tiểu Ngư gật đầu đáp ứng sau, xoay người bước nhanh hướng đại môn chỗ đi đến, vào nhà sau. Lưu Thị đã an bài Tiểu Hạc ngủ hạ, Tiểu Mao ngồi ở giường đất một bên, thấy Mao Tiểu Ngư vào nhà. A tỷ, người tới ngủ nơi này. Ta dựa vào tường ngủ thì tốt rồi. Người cùng nương bên này ngủ. Tiểu Mao, người ngủ đi, người còn nhỏ, giấc ngủ đối với ngươi rất quan trọng. A tỷ đêm nay muốn chiếu cố hắn. Mao Tiểu Ngư dùng ánh mắt ý bảo một chút hôn mê hạ mị. Cho nên, người ngủ đi. Lưu Thị ấn đảo Tiểu Mao, người trước ngủ ngươi, chờ hạ ngươi A tỷ liền ngủ. Lưu Thị đem Mao Tiểu Mao an bài ngủ ngon. Lúc này mới ngồi dậy. Hỏi Mao Tiểu Ngư, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, đụng tới Trương đại bá. Ta liền đã trở lại, người cũng mau chút đi lên ngủ đi. Lưu Thị tiến lên đi kéo sợi Tiểu Ngư, giường đất vốn là không phải rất lớn. Ngày thường ngủ bọn họ bốn cái cũng liền vừa vặn tốt. Hiện tại nhiều ra cái hắn, định là ngủ không dưới. Vậy làm Lưu Thị đi ngủ đi, Mao Tiểu Ngư đè lại Lưu Thị tay. Nương, ngài ngủ đi, ta không vây. Lưu Thị nhìn vẻ mặt kiên định nữ nhi, trong lòng bất đắc dĩ, người này quật tính tình rốt cuộc là tùy ai. Kia như vậy đi, người ngủ nửa đêm trước, ta ngủ sau nửa đêm, liền như vậy định rồi. Nàng nghĩ hài tử dù sao cũng là hài tử, buồn ngủ nhiều, chỉ cần nàng không gọi Tiểu Ngư rời giường, nàng định là có thể ngủ sáng mai. Mao Tiểu Ngư đương nhiên biết Lưu Thị là nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng có cái thói quen, chỉ cần trong lòng có việc liền ngủ không an ổn, cách mấy cái giờ liền sẽ chính mình tỉnh lại, cho nên nàng liền đáp ứng rồi. Hảo, nương nhưng không cho chơi xấu, đến lúc đó lại không ngủ, một lời đã định, người mau đi ngủ đi. Ân, nương, người không cần trên mặt đất. Thượng giường đất ngồi vào chúng ta dưới chân kia khối đi. Trên mặt đất lạnh, hảo, Mao Tiểu Ngư nhanh như chớp liền thượng giường đất. Lưu Thị cũng đem đèn dầu hướng ngầm khải khải, Cấp Hạ Mị cái trán lại thay đổi một chút khăn, lúc này mới thượng giường đất. Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc vóc dáng tiểu, dưới chân biên giường đất một mảnh trống không, Mao Tiểu Ngư ngủ hạ không một hồi liền ngủ rồi. Nàng nói không mệt là già, một đường từ trong thị trấn đi trở về tới, sao có thể không mệt. Lưu Thị nhìn một giường đất hài tử, Hạ Mị ngủ ở dựa tường bên trong, Mao Tiểu Mao ngủ ở Hạ Mị bên người, Tiểu Mao bên người ngủ Tiểu Hạc bên người ngủ Mao Tiểu Ngư. Ấn lệ tới nói, nam nữ 4 tuổi bất đồng giường. Trước kia ở trong thị trấn, Tiểu Mao cùng Tiểu Ngư các có các nhà ở. Chính là tới rồi này về sau, 8 tuổi Tiểu Mao cùng 12 tuổi Tiểu Ngư không thể không ở một cái trên giường đất tễ. Tuy nói nàng còn ngủ ở trung gian cấp cách nàng còn nhớ rõ. Tiểu Ngư hắn cha đi rồi, nàng mang theo bọn họ đến này đầu bạc thôn cái thứ nhất buổi tối. Tiểu Ngư còn vì cùng Tiểu Mao ngủ một cái giường đất mà khóc náo loạn nửa ngày đâu. Tuy nói nông thôn không như vậy đa lễ nghi, chính là nếu là truyền ra đi, đã 12 Tiểu Ngư cùng này 15-6 thiếu niên ngủ ở một cái trên giường đất. Không chừng bị người nói như thế nào đâu, chính là thiếu niên này cứu Tiểu Ngư, các nàng không thể bỏ hắn với không màng a. Lưu Thị trong lòng trong lúc nhất thời cùng đây rối giống nhau. Lời nói ngoài lề, hôm nay muốn nói một chuyện lớn. Đầu tiên cảm tạ đã cất chứa các bảo bảo một đường làm bạn cùng duy trì. Có rất nhiều bảo bảo đều là từ Lãnh Vương hoặc là Dụ Phi thành nghiện truy lại đây. Thật sự thực cảm tạ các ngươi làm bạn, Lãnh Vương nhất định sẽ không bỏ hố. Sẽ viết xong, xin yên tâm, bổn văn lần đầu PK, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Điểm đánh, cất chứa, bình luận, đều là cực hảo, PK thời gian vì 18 ngày, 21 ngày PK trong lúc hoạt động 1, phàm cất chứa sau bình luận, hơn nữa ở 8, 18, 28, 38, 48, từ từ tầng lầu bình luận cùng bổn văn tương quan, khen thưởng XXB80, ở 21 ngày 12 điểm sau thống nhất thống kê phát. 2. Trường bình cùng văn tương quan, vượt qua 400 tự, khen thưởng XXB40.3, mặt khác bình luận, thống nhất khen thưởng XXB10, mỗi người một lần, sao sở hữu khen thưởng đều ở 21 ngày 12 điểm sau thống nhất thống kê phát. Cảm tạ tạ các bảo bảo một đường làm bạn cùng duy trì, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.